Giang Sơn Bất Hối, quyển 1 chương 5, góc truyện audio.com. Sau buổi trưa, mặt trời chiếu sáng trên cao, lính gác ôm trường thương nhìn mặt trời treo lơ lửng trên đầu, uể oải ngáp dài. Nhan Phá Nguyệt bưng một bình trà xanh, một đĩa điểm tâm quen thuộc đi vào lều của Bộ Thiên Hành. Trong căn lều màu xám sáng sủa, Bộ Thiên Hành đang ngồi cúi đầu, đọc cái gì đó trong tay. Nhan Phá Nguyệt đóng giả tiểu tông đã hơn chục ngày, nên nói là cả nàng và Bộ Thiên Hành đều vô cùng hài lòng về nhau. Nàng không phải ở địa lao mà được ngủ trên một chiếc giường nhỏ ở trong góc lều của Bộ Thiên Hành, cách qua một tấm rèm tre, vô cùng an toàn và thoải mái. Bộ Thiên Hành có nàng thì có thêm một đầu bếp nữa. Tuy rằng tay nghề đầu bếp của nàng không tinh thâm lắm, nhưng những gì ăn ở kiếp trước đều được làm ra mỗi ngày, cho dù thế nào cũng còn hơn là ăn cơm tập thể nhiều. Hôm nay nàng mua ở chợ thị trấn chỗ đóng quân một ít bánh và lá trà, mang tới cho Bộ Thiên Hành thưởng thức. Vốn tưởng rằng chàng sẽ như thường ngày, lông mày giãn ra, ai ngờ chàng chỉ nhìn nàng một cái, rồi lại cúi đầu xuống. Phá Nguyệt đặt trà xuống, lặng lẽ đứng bên cạnh chàng. Sau đó nhón chân lên, nghiền cao cổ, muốn nhìn xem trong đó là thứ gì. Chàng phát hiện ra ý đồ của nàng, bàn tay nắm nhanh lại, vo tròn thứ ở trong tay. Sau đó ngước mắt lên nhìn nàng, Phá Nguyệt rùng mình. Trên mặt chàng không chút ý cười, chỉ có sát khí thâm trầm và lạnh lẽo. Sao thế, Phá Nguyệt hỏi khẽ, sẽ có một ngày ta và lão rùa đó, không phải hắn chết, thì ta chết. Ngữ khí của chàng chậm mà mạnh mẽ, lòng bàn tay siết chặt lại. Đó là mật báo của trượng phu Tô Ẩn Ẩn, bằng hữu của chàng, Lâm Khanh Viễn sai người gửi tới. 21 người, gồm cả hiền thê đều chết, kẻ sĩ vì chi kỳ mà chết, địch nhân thế mạnh, bộ huynh đừng vì chúng tôi báo thù, gửi tin này tới để bộ huynh cẩn thận địch nhân truy sát. Khanh Viễn tuyệt bút, nội lực tuôn ra từ lòng bàn tay chàng, tờ giấy đó trong phút chốc biến thành vụn cho, cánh tay vươn ra, như hoa tuyết bay đầy trời. Phá Nguyệt nhìn chàng rất lâu, cuối cùng lặng lẽ nói, huynh chết lão chết. Thế thì lão chết còn hơn, nhưng nói tới đây, nàng mới phát giác ra, tuy rằng nàng vẫn luôn cố thoát khỏi sự khống chế của Nhan Phác Tông, nhưng chưa từng nghĩ rằng muốn y chết. Bộ Thiên Hành nghe nàng nói rất khẩn thiết, nhìn nàng một cái, không lên tiếng. Phá Nguyệt thấy thần sắc của chàng nặng nề, định làm chàng vui, bèn chỉ đống giấy vụn, phẫn nộ nói, cái gì đây? Huynh lại hại tôi phải thu dọn lần nữa. Ánh mắt Bộ Thiên Hành tối lại, nói từng tiếng, đó là nghĩa khí cả đời này chưa từng khơi lên của ta. Phá Nguyệt khựng lại, chàng đáp rất rõ ràng, rành mạch, nhưng sao nàng lại nhìn thấy sự cô đơn trong mắt chàng. Cuối cùng nàng không trách cứ hay đấu võ mồm với chàng nữa, lặng lẽ thu dọn. Mấy ngày sau, Bộ Thiên Hành lúc nào cũng tỏ ra uể oải. Tối nào cũng uống tới say mềm, say rồi thì vùi đầu vào ngủ, không quậy phá, khóc lóc không phát điên, mà có vẻ rất ngoan ngoãn. Cho tới 3 ngày sau, Bộ Thiên Hành mới khôi phục lại vẻ bình thường. Hôm nay Nhan Phá Nguyệt vừa vào lều đã thấy thần sắc chàng có vẻ tươi tỉnh, ngồi uống trà nóng, thong thả nói, Tiểu Dung chưa được ăn thịt nướng. Tối nay làm một ít cho đệ ấy, huynh ấy quay về rồi à, Phá Nguyệt vui mừng. Bộ Thiên Hành mỉm cười gật đầu, chiều tối sẽ về tới. Cô cẩn thận một chút, đừng để hắn nhận ra. Đâu phải Phá Nguyệt không biết tâm tư của chàng. Góc truyện audio.com. Tuy rằng chàng đã chọc Nhan Phác Tông, cho dù thế nào cũng không để Dung Trạm bị kéo xuống vũng bùn. Chàng muốn bảo vệ nghĩa đệ, nhưng lại không muốn Dung Trạm biết. Nhưng Dung Trạm không ngốc, ngộ nhỡ bị nhận ra thì làm thế nào? Phá Nguyệt lo lắng nói, hôm qua lão Trương ở nhà bếp nói dạo này tôi ẻo là quá, không giống Tiểu Tông lúc trước. Phụt, Bộ Thiên Hành phun ngụm trà trong miệng ra, đưa tay lau khô miệng, nghiêm túc nói, không đâu. Tiểu Dung không ngốc nhưng mà ngố lắm, dáng chiều rực rỡ nhuộm cả bầu trời, mặt đất như được rát một lớp vàng ánh nắng. Tôn chỉ của Bộ Thiên Hành là, đồ ăn ngon nhất định phải ăn mảnh, không hẹn mà rất giống quan niệm của Nhan Phá Nguyệt. Thế là Phá Nguyệt tới cạnh một kho binh khí vắng vẻ, không người trong quân doanh, tìm một khoảng đất trống. Bộ Thiên Hành đích thân truyền bếp than, giá sắt, rau thịt tới, còn mang theo cả một chiếc sập tre. Chàng ôm bình rượu nhỏ, ngồi dựa trên sập chờ Phá Nguyệt phục vụ mình. Phá Nguyệt nướng những xiên thịt nóng hổi, quay đầu thấy chàng có vẻ thảnh thơi, buột miệng nói, huynh làm tướng quân thật là tiêu diêu tự tại. Cả ngày rảnh rỗi, chẳng thấy huynh luyện công hay xem binh thư gì cả. Bộ Thiên Hành nhòm nửa người dậy, lấy một xiên cánh gà vừa nướng xong trên giá, uể oải đáp. Kẻ ngốc mới vất vả như thế, một người thiên tư thông minh như ta, đương nhiên không cần cái trò khổ luyện ấy rồi. Phá Nguyệt á khẩu, chỉ biết sắp thêm thật nhiều ớt trên miếng thịt dê mà chàng thích để giải tỏa nỗi uất hận. Đang bị khói làm cho ho sặc sụa thì đột nhiên Bộ Thiên Hành ngồi phịch xuống, mỉm cười. Tiểu Dung tới rồi, Phá Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn, một lúc lâu sau mới thấy sau chiếc lều phía trước có một bóng áo trắng đi ra. Nhiều ngày không gặp, sự phong trần vẫn không che được vẻ tuấn tú, đôi mắt sáng ngời ấy. Chàng nở nụ cười ấm áp, đại ca chờ lâu rồi. Phá Nguyệt nhìn chàng, ngẩn ngơ, nếu nói bộ thiên hành khiến người ta bực bội thì dung chạm lại khiến trái tim người khác như một mặt nước được cơn gió nhẹ trong lành thổi qua, trầm tĩnh và an bình. Tiểu Tông, mang rượu, giọng của bộ thiên hành ngắt ngang mạch suy nghĩ của Phá Nguyệt. Nàng cầm bát rượu và xiên thịt nướng xong lại gần, dung chạm nhìn nàng một cái, ánh mắt dịu dàng. Tiểu Tông vất vả quá. Phá Nguyệt thấy chàng chỉ liếc qua người mình một cái, bỗng dưng cảm thấy thế này cũng khá thú vị. Tay áo của Dung Trạm hơi rủ xuống, đối ẩm với bộ thiên hành hai bát rượu, mặt đỏ tía tai, sau đó mới cởi túi đeo ở lưng xuống, lôi ra trong đó một cái vỏ nhỏ, đặt trước mặt bộ thiên hành, rượu ủ trăm năm của Vương Cung Ly Quốc. Bộ thiên hành cả mừng, hay quá, chàng đưa tay ra định mở vỏ, Dung Trạm ngăn lại. Rượu này trên đời chỉ còn ba vỏ, để dành đến ngày quan trọng hãy uống. Bộ thiên hành nghe chàng nói thế thì cũng không nỡ, gật đầu. Được, ngày đệ thành thân chúng ta sẽ uống. Dung Trạm bật cười, huynh hơn đệ 5 tuổi, đương nhiên là huynh phải thành thân trước chứ. Bộ thiên hành chưa từng nghĩ tới việc lấy vợ sinh con, ngước mắt nhìn Phá Nguyệt đứng cạnh, miệng ngậm một miếng thịt, thần thái có vẻ nhàn nhã nhìn họ. Chàng bèn đưa rượu cho nàng, cất đi cho ta, Dung Trạm ngập ngừng, rồi lại lấy ra hai ngọn chùy thủ rất tinh xảo trong tay này, nói, Phá Nguyệt đâu? Bộ thiên hành đón lấy ngọn chùy thủ trong tay chàng, rút ra xem, lưỡi đao mang hàn khí khiếp người. Góc truyện audio.com Chàng không đáp mà hỏi lại, ngọn chùy thủ này tốt lắm, tặng ta nhé. Dung Trạm ngần ngừ giây lát, lắc đầu. Huynh võ nghệ cao cường, lại có minh hồng đao, chùy thủ này chẳng qua chỉ là món đồ chơi cho huynh thôi. Phá Nguyệt không có võ nghệ phòng thân, cái này để tặng cho nàng. Mong đại ca lượng thứ. Phá Nguyệt nghe chàng nói rất chân thành thì bất giác đưa mắt nhìn hai ngọn chùy thủ, mắt sáng lên. Bộ thiên hành thản nhiên nói, đệ ra tiền tuyến mà vẫn còn tìm được bảo bối như thế à, Dung Trạm chỉ cười không đáp, nàng ta đi rồi, đệ không tặng được đâu. Bộ thiên hành móc trong ngực ra một bức thư đã chuẩn bị từ trước, cái này nàng ta để lại cho đệ. Dung Trạm đón lấy đọc nét chữ rất mạnh mẽ, là chữ của Phá Nguyệt ngày trước chàng từng thấy, vừa nhìn là biết nét chữ này không ai mô phỏng được. Trong đó nói Phá Nguyệt đã tìm thấy cậu mình nên đã tới nhờ vả ông. Cậu nàng là một thương nhân ở biên giới phía bắc xa xôi, người ngoài muốn tìm ông rất khó, bảo chàng an tâm. Dung Trạm đọc một lát, gấp cẩn thận lá thư, bỏ vào ngực, ngữ khí nghe như thở dài. Cũng tốt, cuối cùng nàng cũng được sống theo ý nguyện của mình, đệ mừng thay cho nàng, nói rồi bê bát rượu lên, ly này kính Phá Nguyệt, nói xong, chưa chờ bộ thiên hành nhấc bát đã ngửa đầu uống ừng ực. Bộ thiên hành gõ vào cái bát trống không của mình, âm thanh lanh lành. Phá Nguyệt vốn đang nhìn Dung Trạm cảm động tới thất thần, giờ mới vội vã lại gần rót rượu cho bộ thiên hành. Không ngờ lòng bàn tay thoáng lạnh, một thứ gì đó nặng nặng được đặt vào tay, cúi đầu xuống nhìn, chính là ngọn chùy thủ đó. Nàng ngẩng đầu thấy gò má bộ thiên hành đã ửng hồng, như cười như không nhìn, đôi mắt sáng hơn cả dáng chiều phía xa tỏa ánh lấp lánh. Cơn sóng lòng được dấy lên bởi sự chân thành của Dung Trạm đã bị nụ cười anh tuấn ấy vuốt phẳng. Tim nàng bỗng đập mạnh, chùy thủ lạnh lẽo, lòng bàn tay nàng lại thấy nóng bừng. Tiểu Dung đặt bát rượu xuống, đôi mắt phượng nheo lại, khóe môi ngậm cười, chừng như đã say. Chàng cao giọng nói, cuối cùng lần này đại ca cũng được trọng dụng, hai huynh đệ chúng ta lại có thể cùng ra chiến trường giết giặc, thật may mắn. Bộ thiên hành cũng hào hứng, cười nói, nay nhị hoàng tử là nguyên soái lĩnh quân, không biết tài năng của ngài thế nào. Nhan Phá Nguyệt nhướng mày nhìn bộ thiên hành. Thì ra chàng lại được trọng dụng rồi, chẳng trách dạo này trông chàng có vẻ vui hơn trước. Dung Trạm định nói lại thôi, nhị hoàng tử tinh thông binh pháp, rất biết dùng người, là một vị tướng tài hiếm có. Có một hoàng tử như ngài là phúc của đại tư chúng ta. Dung Trạm thong thả đáp, chỉ là, bộ thiên hành im lặng ung dung nhấp một ngụm rượu chờ đợi. Dung Trạm thở dài, đại ca, huynh cảm thấy cách làm đồ thành, một, có đúng không, một, đồ thành, giết hết toàn bộ dân chúng trong thành. Andy, Phá Nguyệt dùng mình, bộ thiên hành bỏ bát rượu xuống, trầm mặc giây lát mới nói, nhị hoàng tử đồ thành sao? Dung Trạm lặng lẽ gật đầu, lần này Đông Lộ xuất binh quyết ý tiêu diệt 5 tiểu quốc ở phía đông. Trong đó Mặc Quốc là nhỏ nhất nhưng lại chống chọi ngoan cường nhất. Nguyên soái thống lĩnh của họ lại giết chết ân sư thọ nghiệp của nhị hoàng tử Uy Vũ tướng quân Lưu Phản Kỳ trong lúc giao chiến. Góc truyện audio.com Nhị hoàng tử bèn hạ lệnh, năm xưa, trong trận chiến Xích Đầu Loan, chính Mặc Quốc đã mở cửa biên cương, khiến 10 vạn tinh binh đại tư của chúng ta bị đại quân của nước Quân Hòa tiêu diệt, khiến vạn dặm Giang Sơn phải dâng lên cho địch. Thế nên lần này Đông Trinh, bất cứ thành trì nào của Mặc Quốc có thái độ chống trả thì cho phép toàn quân đồ thành 3 ngày. Phá Nguyệt nghe rất rõ ràng, Giai đoạn lịch sử này nàng từng được đọc trong sách khi ở biệt viện. Tuy rằng nàng vẫn chưa biết hết các chữ, nhưng ít nhiều cũng hiểu đại khái. Trên đại lục ngày nay, quân Hoa Quốc và Đại Tư chia đôi phần thiên hạ thế lực cân bằng. Ở đây còn có Liêu Tầm Quốc, quốc thổ rộng bằng 1/5 Đại Tư. Chỉ là khoảng cách từ Liêu Tầm tới trung thổ đại lục rất xa, lại là một tiểu quốc sùng bái lễ nghĩa thi thư, luôn luôn khiêm nhường, kính nể hai nước Đại Tư và quân Hòa, chưa bao giờ để mình bị cuốn vào chiến hỏa của vùng trung thổ. Ngoài ra còn 7-8 tiểu quốc nhỏ như Ly Quốc hay Mặc Quốc. Loạn thế, nhưng mà loạn rất rõ ràng. 25 năm trước, đại quân của quân Hòa Quốc Nam Trinh, Đại Tư binh hùng tướng mạnh đã sớm muốn cùng nước này tranh giành thiên hạ. Ai ngờ hai quân giao chiến, nguyên soái thống lĩnh đại quân Đại Tư tự xưng là Sát Thần, khi lâm trận lại bỏ trốn, khiến quân Đại Tư bại như núi đổ, lịch sử gọi là trận chiến Xích Đầu Loan. Còn quân Hòa Quốc thì đã mê hoặc các tiểu quốc phía đông nam trước kia vốn thần phục Đại Tư, chỉ trong chớp mắt đã san phẳng bắc bộ của Đại Tư. Trăm dặm giang sơn phải dâng cho địch, mà Dung Trạm nói chính là chỉ quốc thổ vùng bắc bộ chiếm 1/3 giang sơn của Đại Tư tới nay vẫn bị quân Hòa Quốc chiếm lĩnh. Sau lần đó, hai nước lấy vùng sa mạc rộng mênh mông làm tường thành, bế quan tỏa cảng, không qua lại với nhau. Lần này hoàng đế hạ lệnh Đông Trinh, Phá Nguyệt Đoán, dốc lòng xây dựng đất nước suốt bao năm qua, mục đích thực sự là muốn động binh với quân Hòa. Nhưng Phá Nguyệt cảm thấy, nhị hoàng tử hạ lệnh đô thành quả là hơi tàn nhẫn. Nàng tưởng rằng bộ thiên hành cũng sẽ phản đối, ai ngờ chàng lại cười điềm nhiên. Tiểu Dung, một tướng công thành, vạn xương khô. Mặc Quốc tấn công nhiều lần không đổ, hành động này của nhị hoàng tử là uy hiếp quân địch, quân ta cũng bớt được thương vong. Cũng không thể nói là ngài làm sai. Quân Hòa Quốc dẫm chân lên giang sơn chúng ta, nô dịch con cháu Đại Tư chúng ta. Chúng ta tòng quân chính là để thu lại giang sơn, trả lại một thiên hạ thái bình. Làm sao có thể vì nước Mặc yếu ớt mà dừng chân được? Dung Trạm trầm mặc giây lát mới đáp, huynh nói rất có lý. Nhưng chúng ta tòng quân là vì lẽ gì, chẳng phải là vì sự an khang của lê dân bách tính sao? Bách tính của Đại Tư là bách tính, chẳng nhẽ bách tính của Mặc Quốc thì không phải. Vua Mặc Quốc qua lại với quân Hòa, nhưng bách tính bình dân của họ thì có can hệ gì? Huynh không biết đám binh sĩ đó khi đồ thành đã làm những gì đâu. Tiểu Dung, bộ thiên hành quát chàng, không cần nói nữa, đại thế đã định, chúng ta chỉ lo đánh giặc, không nghị luận những thứ khác. Tuy rằng Dung Trạm tỏ ra tức tối, nhưng lại rất nghe lời bộ thiên hành, gật đầu uống thêm một bát rượu. Chàng đột ngột hỏi, huynh từng thấy chân dung của Phá Nguyệt chưa? Phá Nguyệt không ngờ chàng lại đề cập tới mình, một miếng thịt suýt thì nghẹn lại trong họng, vội vàng rót một cốc nước to mới nuốt được xuống. Góc truyện audio chấm cơm. Bên kia Dung Trạm quan tâm nhìn sang. Tiểu Tông ổn không? Phá Nguyệt xua tay, mặt mũi đỏ bừng, không lên tiếng. Bộ thiên hành thấy nàng thê thảm thế thì bật cười ha hà. Chưa từng nhìn thấy, Dung Trạm không hề tỏ ra kinh ngạc, hình như đã sớm đoán được điều này, thở dài nói tính khí của nàng hoàn toàn không liên quan tới ngoại hình chút nào. Không lâu nữa Đại Tư sẽ động binh ở phía Bắc, hy vọng nàng không bị cuốn vào chiến sự. Bộ thiên hành thản nhiên nói, không liên quan, chẳng nhẽ trông nàng ta như yêu quái sao. Dung Trạm đã ngà ngà, chậm chậm nằm xuống sập nhắm mắt đáp. Gạch nối chấm, như yêu tinh chứ, mặt Phá Nguyệt đỏ lựng lên, ngước lên thấy gương mặt bộ thiên hành trầm tư như nước, một mình uống rượu. Chàng không lên tiếng, đôi mắt thấp thoáng một tia cười giễu cợt. Đêm, Phá Nguyệt nằm trên chiếc giường nhỏ ở góc lều đọc sổ sách binh thư ít ỏi đến đáng thương của bộ thiên hành. Không phải nàng muốn đọc mà thực sự vì quá chán. Đột nhiên rèm lều vén lên, bộ thiên hành thong dong bước vào. Chàng không đi vào trong, mà đứng lại trước mặt nàng, như cười như không. Đứng lên, Phá Nguyệt ngửi thấy mùi rượu trên người chàng, rồi lại nghĩ tới lý luận rất có lý về việc đồ thành của chàng ban nãy, hơi không muốn đếm xỉa gì tới chàng. Làm gì, chàng túm lấy cổ áo nàng, kéo lê nàng ra tới trường luyện võ của quân doanh. Lúc này đã là nửa đêm, trên trường luyện võ không một bóng người, chỉ có vầng trăng cô đơn lẻ bóng, Dung Trạm đâu, nàng hỏi, về ngủ rồi, chàng nhẹ nhàng đặt nàng xuống, sau đó trầm giọng nhìn đây. Chưa chờ Nhan Phá Nguyệt trả lời, thân thình chàng đã chuyển động. Cánh tay vươn dài, lưng hồ trầm xuống, song quyền của chàng ổn định như núi, bộ pháp nhanh nhẹn, dứt khoát, từng bước chân di chuyển trong bóng đêm, bắt đầu triển khai thế võ. Nhan Phá Nguyệt đứng nhìn một lát không nhịn được thở dài. Ai ngờ chàng còn có mặt dũng mãnh như vậy, nhưng quyền pháp này được chàng trình diễn vô cùng yêu mỹ, rất đẹp mắt. Lát sau chàng thu quyền đứng yên, khí trầm như biển, mắt như sao xa. Cô thử một lượt đi, hả, đây là quyền pháp nhập môn của binh sĩ Đại Tư chúng ta, Thông Ngọc Trường Quyền. Cô chẳng biết gì cả, học được cái này coi như để phòng thân. Phá Nguyệt há hốc miệng. huynh định dạy tôi võ công à? Bộ Thiên Hành đưa tay lên vỗ vào đầu nàng. Mười mấy hôm nữa là phải ra chiến trường rồi, ta không có thời gian lo tới chuyện sống chết của cô. Còn không mau lên, Phá Nguyệt nghĩ ngợi, thế nào gọi là thông ngọc trường quyền, cái tên này nghe thanh nhã thật đấy. Bộ Thiên Hành tùy tiện đáp, bộ quyền pháp này năm xưa là do Sở Dư Tâm sáng tác. Nghe nói thông ngọc là khuê danh ái thê của ông, Phá Nguyệt vô cùng kinh ngạc. Sở Dư Tâm, đương nhiên là nàng biết chính là vị đại nguyên soái phản quốc năm xưa, nhưng hóa ra ông lại là một người đa tình thế sao, hảo nam nhân, nàng buông khẽ một câu. Hàng lông mày của Bộ Thiên Hành như nhuộm thêm sắc lạnh, nghiêm túc nói, cô đừng nói linh tinh. Ông ta thông địch bán nước, người người căm phẫn, cuối cùng bị loạn tiễn xuyên tâm, chết vẫn còn may. Phá Nguyệt không nói gì nữa, nhưng mà, quyền pháp, huynh có thể đánh lại lần nữa không? Động tác, chậm hơn 10 lần nữa, ánh mắt nàng lộ vẻ khẩn cầu. Bộ Thiên Hành trầm mặc giây lát, thở dài một tiếng, rồi chậm chạp đánh lại quyền pháp. Góc truyện audio.com. Chỉ là khi chàng nhìn vào ánh mắt căng thẳng mà chăm chú của Phá Nguyệt và cả mô phỏng vụng về của nàng, thì bất giác cảm thấy vô cùng hối hận trước ý định dạy võ công của mình. Dạy nàng suốt 2 canh giờ, Phá Nguyệt mới cơ bản lĩnh hội được toàn bộ các động tác. Chỉ có điều nắm đấm non nớt ấy vung ra thực sự còn chẳng tạo nổi lên một cơn gió. Bộ Thiên Hành vốn không phải là người nhẫn nại, lập tức quyết định bỏ cuộc nhưng vẫn giả bộ nói, mấy ngày tới cô không cần hầu hạ ta nữa, hàng ngày luyện quyền cho ta. Hôm nào lên đường ta sẽ kiểm tra, nếu vẫn còn kém ta sẽ mang cô tặng cho lão rùa rụt cổ. Chàng nói rất hung hãn, Phá Nguyệt nghe thấy thật buồn cười, đáp. Tôi chưa từng luyện võ công, huynh thế này là dục tốc bất đạt. Lúc này Bộ Thiên Hành mới nhớ ra một chuyện, nói, đưa tay cho ta. Phá Nguyệt nhấc tay lên, 2 ngón tay chàng đặt nhẹ lên mạch môn của nàng. Phá Nguyệt bỗng dưng nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt chàng điểm huyệt của mình, lại còn học theo dung chạm dùng vải buộc ngón tay. Lúc này da thịt chạm nhau, chàng và mình đều không hề cảm thấy ngượng ngùng, đúng là kỳ quái. Thế là nàng kinh ngạc hỏi, huynh không cần dùng vải quấn ngón tay nữa à? Bộ Thiên Hành đang ngưng thần tĩnh khí định thăm dò dòng khí liêu quái dị trong cơ thể nàng, nhưng không chút thu hoạch. Nghe thấy nàng thắc mắc, không hề do dự vuốt ngược lên cổ tay mềm mại của nàng. Có lẽ cầm khúc xương dê thì hợp hơn. Chàng vốn định nói đùa, nhưng những ngón tay chai sần lướt qua làn da mềm mại của Phá Nguyệt khiến 2 người cùng dùng mình, đồng thời nhớ tới đêm ôm nhau ngủ hôm đó. Bộ Thiên Hành im lặng một lúc lâu rồi mới bỏ cổ tay trơn mịn như ngọc của nàng ra, nói, hôm đó khi ta trị thương cho cô thấy trong người cô có một luồng chân khí rất mạnh. Có thực là cô chưa từng luyện võ công không? Phá Nguyệt lắc đầu, nàng cũng âm thầm cảm thấy luồng khí lưu đó trong cơ thể mình không bình thường, cứ cách vài ngày là lục phủ ngũ tạng lại như núi đổ sông trào, lúc nóng lúc lạnh, vô cùng khó chịu. Thế là nàng bèn nói cho Bộ Thiên Hành biết cách ăn uống, ngủ nghỉ kỳ lạ của nàng khi còn ở biệt viện. Bộ Thiên Hành trầm tư giây lát, thế này đi, ta sẽ dạy cô một số phương pháp hít thở nhập môn. Mỗi ngày cô luyện 1 canh giờ có thể sẽ giảm bớt đau đớn, nói xong còn liếc nàng một cái, nghĩ bụng ngày nào nàng cũng vui như Tết, không ngờ lại thường xuyên bị luồng chân khí đó hành hạ thế mà chưa bao giờ nó tới, tính khí đúng là kiên cường. Nếu là nam nhi thì chưa biết chừng có thể trở thành một binh sĩ tốt. Phá Nguyệt nghe thế thì cả mừng. Tốt quá, Bộ Thiên Hành bèn cùng nàng ngồi xuống, dạy nàng một số phương pháp hít thở, làm thế nào để đưa luồng chân khí hỗn loạn trong cơ thể về đan điền. Phá Nguyệt nghe lời bắt đầu luyện tập, lát sau, bỗng nhiên cảm thấy 2 luồng khí lưu, một nóng hừng hực, một lạnh như băng dần dần lưu chuyển về đan điền, tuy rằng chỉ có một chút nhưng cảm giác rất dễ chịu. Như thế khoảng 7-8 ngày sau, ban ngày Phá Nguyệt không cần phải đi theo hầu hạ Bộ Thiên Hành, tìm một chỗ vắng vẻ tự luyện quyền pháp và hít thở. Tuy rằng một quyền của nàng đánh ra vẫn yếu ớt, vô lực nhưng đã dần dần ra dáng hơn. Sự vận chuyển điều hòa chân khí cũng rõ ràng hơn. 10 ngày qua nàng không hề bị luồng khí nóng lạnh ấy tấn công, ngược lại cả người đều thấy rất dễ chịu. Góc truyện audio.com. Trong đan điền có một luồng nhiệt khí nho nhỏ không tán phát đi nữa, khiến nàng cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Chiều tối hôm nay, nàng ở trong khu rừng cạnh kho binh khí để tập quyền. Chỉ có điều cùng một bộ quyền pháp mà nàng đánh ra trông thật bình thường, điều này khiến nàng hơi ủ rột. Bộp, một quyền của nàng đánh lên thân cây to bằng miệng bát, cái cây nhỏ chẳng hề lung lay, khi hôm trước Bộ Thiên Hành tới thị sát, một quyền có thể đánh gãy thân cây to gấp 3 thế này. Nàng lại vung quyền ra, quyền đi được nửa đường, đột nhiên có một luồng nhiệt khí nhỏ như con kiến từ phế phủ lan ra, nhanh như chớp giật, phút chốc đã đi tới lòng bàn tay. Rầm, kẹt, Phá Nguyệt trợn tròn mắt, thân cây đó lảo đảo, rồi gãy thành 2 đoạn, chậm chậm đổ xuống. Nàng nhìn nắm tay của mình, rồi lại nhìn gốc cây. Không phải chứ, chẳng nhẽ Bộ Thiên Hành dạy nàng thần quyền. Tim nàng dấy lên một niềm hân hoan khôn tả, lại thêm một quyền nữa, lần này mạnh hơn, đánh mạnh vào gốc cây bên cạnh. Thân cây không chút lay động, nàng không cam tâm, chọn một cây mới mọc nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn, một quyền nữa đánh ra. Cái cây lảo đảo rất khẽ, sau đó vẫn mạnh mẽ, hiên ngang. Phá Nguyệt vô cùng thất vọng, ủ rũ quay về trước cái cây thứ nhất, thấy trên mặt cắt to bằng miệng bát có vô số con côn trùng chết cứng trên những vòng vân hiếm hoi của thân cây. Hóa ra cái cây này đã bị trùng ăn ruỗng từ bên trong. Chẳng trách lại bị nàng đánh gãy. Kỳ tích quả nhiên không thể xuất hiện. Nàng buồn bã giây lát rồi bình tĩnh lại. Nếu nàng luyện mới mấy ngày đã đánh gãy được thân cây thì những người khác khổ luyện nhiều năm mới thành võ nghệ chẳng phải là oan uổng. Nhiều ngày sau, quả nhiên Bộ Thiên Hành nhận được lệnh điều động chính thức ra lệnh cho chàng lập tức ra tiền tuyến, chấp trưởng 5.000 binh mã Xích Thố Doanh. Dung Trạm cùng chàng quay lại chiến trường, có điều quân hàm của chàng thấp hơn Bộ Thiên Hành, nhận chức thiên tướng quân trong quân doanh, và không thuộc quản lý của Bộ Thiên Hành. Nhưng Phá Nguyệt không ngờ ngày họ tới tiền tuyến, Bộ Thiên Hành cũng phải lập tức ra chiến trường. Hơn nữa còn là tiên phong công thành, kẻ tiên phong là kẻ chết trước, cho dù là thân binh hèn mọn như Nhan Phá Nguyệt cũng hiểu đạo lý này. Nhưng nàng đứng sau Bộ Thiên Hành, nhìn chàng nhanh nhẹn mặc bộ giáp đã cũ, hàng lông mày toát lên hào khí vạn trượng uy vũ kinh người. Ánh mắt thi thoảng liếc sáng nhìn nàng vẫn toát lên ý cười biếng nhác mà nàng đã quen thuộc. Lúc này nàng mới ý thức được rằng, tuy rằng Bộ Thiên Hành là kẻ mồm mép tép nhảy, nhưng tận trong xương cốt chàng là một người lính cứng rắn oai hùng không kém gì Dung Trạm. Nếu không, vì sao quân địch lại phong cho chàng là Bộ Diêm La, nếu không, vì sao ban nãy đi vào quân doanh, các tướng quân đồng liêu vừa thấy chàng đã tỏ ra phấn chấn và thân mật. Bộ Thiên Hành thấy nàng trầm mặc tưởng rằng nàng sợ chiến trường, bèn thong thả hỏi. Cô sợ sao, nghe nói đám người nước Mặc nếu bắt được binh sĩ nữ đều sẽ chặt đầu, xé y phục để thị chúng. Phá Nguyệt nghe thôi đã thấy rùng mình, nhưng không muốn để lộ sự khiếp nhược trước mắt chàng, bình thản nói thuyền đến đầu cầu tất sẽ thẳng. Chẳng phải huynh đã dạy tôi quyền pháp rồi sao? Bộ Thiên Hành bật cười, còn tưởng luyện quyền pháp được nửa tháng là có thể cứu được cô sao? Có người hỏi tới thì cứ nói cô nhiễm phong hàn, tứ chi vô lực. Gocchuyenaudio.com Tiểu Tông còn nhỏ tuổi nên không ai chú ý tới đâu. Chỗ quan quân kỳ ta sẽ lo cho. Đúng rồi, buổi tối ta muốn ăn mì công hạ xong thành trì này ta sẽ quay về. Làm thêm cho Tiểu Dung một suất nữa. Chàng nói xong bèn xách đao đi ra ngoài, Phá Nguyệt ngẩn người đứng nghe cuối cùng hét lên trước khi chàng bước ra khỏi cổng lều. Huynh, bảo trọng nhé, chàng không quay đầu chỉ phất tay một cái rồi rảo bước ra ngoài. Trời đất bao la, mây đen vần vũ. Cuối thu trên cánh đồng rộng lớn không một ngọn gió, nhưng vẫn không có nổi một hạt mưa, sự u ám, bức bối khiến người ta khó mà thở nổi. Thành Mạc Quan, đây là thành trì quan trọng nhất phía Nam Mạc Quốc, là vùng cung cấp gạo lúa và lá trà thông thương trên khắp lãnh thổ Đại Tư, nó chỉ là một tòa thành trì màu vàng, cũ kỹ, gần như đã bị Hoàng đế Mạc Quốc bỏ rơi, với chưa đầy 3.000 tàn binh chống chọi lại với 5 vạn gót sắt của Đại Tư. Quân đội Đại Tư màu đen, như một con quái vật khổng lồ đang nằm im chờ đợi từ dưới thành lầu tràn ra giữa khoảng không rộng mênh mông, mút mắt không thấy đầu. Bộ Thiên Hành nghĩ, nếu lúc này người đứng trên thành lầu là mình e rằng đã sợ hãi không còn ý chí. Bộ khôi giáp in dấu thời gian chàng mặc trên người đã được Nhan Phá Nguyệt lau chùi sáng bóng, lấp lánh đứng ngay đầu đội ngũ. Sau lưng chàng là Xích Thố Doanh, đội quân đã theo chàng nhiều năm. Nếu nói rằng Trung quân là trụ cột của toàn bộ Đông Lộ quân thì Xích Thố Doanh của chàng là mũi nhọn của cột trụ này. Các đội ngũ khác có thể còn tiếng nói chuyện hay tiếng võ ngựa bất an sao động, nhưng Xích Thố Doanh của chàng, nhân mã đều yên lặng như 5.000 bức tượng. Một khi thức tỉnh, chúng sẽ cắm những lưỡi loan đao đen bóng đầy phẫn nộ vào lòng quân địch. Một tay Bộ Thiên Hành siết chặt dây cương, chậm chậm rút Minh Hồng đao ra, đao quang trầm tối, phát ra tiếng kêu zin zít. Cuối cùng, chống trận như sấm rền cũng phá vỡ sự tĩnh mịch của không gian. Đôi mày dài của Bộ Thiên Hành nhướng lên, âm thanh chấn động bốn phương. Công thành, 5.000 Xích Thố Doanh đồng thời hô vang. Công thành, âm thanh đó như được phát ra từ một người khổng lồ, lạnh lẽo, vô tình. 2.000 kỵ binh, 3.000 bộ binh như nước lũ tràn bờ, xông thẳng về thành trì, chờ, đằng sau ụ tường có một âm thanh khàn khàn hạ lệnh, đôi mắt đen sắc sảo đang nhìn vào đội quân tiên phong từ từ tiến lại gần. Cuối cùng âm thanh ấy cũng quát lên, bắn, tên bắn ra như châu chấu che phủ cả mặt trời, cắm thẳng vào quân Xích Thố Doanh đang tiến tới, giơ khiên, Bộ Thiên Hành quát to một tiếng, tất cả Xích Thố Doanh đều nghe thấy rất rõ ràng. Vô số ngân quang lướt qua, 5.000 binh sĩ chỉnh tề như một, nhanh nhẹn giơ cao tấm khiên, kết thành tiết hình trận. 2, thế trận hình cái đinh, ND, trận mưa tên cắm phẩm phập vào khiên, thi thoảng có vài mũi tiễn lọt qua khe hở, đâm vào ngực của binh sĩ đó đổ xuống, ngay lập tức có người bổ sung vào chỗ khuyết. Toàn bộ đội quân tiên phong đi rất chậm, nhưng vô cùng kiên định tiếp tục áp sát vào thành lầu. Còn những đội quân leo thang dây, xe ném đá dưới sự bảo vệ của quân tiên phong cũng bắt đầu ùa lên, kẻ thống lĩnh chẳng nhẽ là bộ Diêm La, một giọng nói kinh hãi vang lên trên thành lầu. Lão chính là thành chủ của thành Mạc Quan, Châu lão tướng quân, 50 tuổi. Có người đáp, chính là bộ Thiên Hành, gương mặt già nua của Châu lão tướng quân bỗng chốc tỏ ra chán nản. Là hắn, góc chuyện audio.com. Một tướng quân trẻ tuổi chỉ huy quân phòng ngự ở bên cạnh phẫn nộ quát. Bộ Thiên Hành đó có gì đáng sợ, còn sẽ bắn chết hắn cho cha xem, hắn chính là Châu tiểu tướng quân. Chưa chờ phụ thân trả lời, đã rút ra ba mũi tên vàng nặng trịch ở sau lưng, lắp vào cái cung cao bằng người, ngắm chuẩn về phía con ô vân đạp tuyết nổi bật nhất trong đội quân tiên phong, tiễn bắn ra vun vút. Châu tiểu tướng quân thần lực trời sinh, tiễn thuật phi phàm, cung tiễn của hắn nặng hơn người thường hơn 10 lần. Người bên cạnh có thể bắn thủng một lớp da bò cách 50 bộ thì hắn có thể bắn thủng 5 lớp da bò cách 100 bộ. Khi ba mũi tên vàng như gió giết lao tới, mấy binh sĩ xung quanh bộ Thiên Hành nhìn thấy kim quang lướt gió đã kinh hãi hô lên. Tướng quân cẩn thận, bộ Thiên Hành nghe thấy tiếng gió giết lạnh người mà không hề tránh né, ngược lại còn bỏ khiên xuống. Chàng ngước mắt nhìn ba luồng kim quang đang lao tới mặt mình. Là tên vàng của Châu Thị, định uy chấn tam quân. Chàng cười lạnh, đề khí, hú dài một tiếng, hai chân điểm nhẹ lên lưng ngựa, như một con hắc ưng sải cánh, lao về phía những mũi tên đoạt mệnh kia. Các lão binh đã cùng chàng đồng sinh cộng tử nhiều năm nhìn thấy sự dũng mãnh của tướng quân lúc này cũng bất giác kinh hãi. Vô số người đồng thanh hét lên, tướng quân, thân hình bộ Thiên Hành nhanh như điện xẹt nhảy vọt lên mấy trượng từ lưng ngựa trong sát na, đao quang lấp loáng. Kim quang như gió, đao quang như điện kim thạch giao nhau, tiếng động vang vọng đồng hoang. Trên chiến trường kẻ chết người sống tàn nhẫn khốc liệt vậy mà lúc này lại yên tĩnh một cách lạ kỳ. Các binh sĩ trên thành lầu quên cả bắn tên, lính dưới thành lầu nín thở, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Thân hình bộ Thiên Hành như con dao long, huyết sáo dừng xuống lưng ngựa, sáu thanh kim tiễn đứt gãy rơi là tả trước mắt chàng. Cả ba mũi tên bị chàng chém thành hai nửa ngay chính giữa. Thậm chí ngay cả cha con Châu Thị trên thành lầu cũng nhất thời quên ra mệnh lệnh, chỉ biết dương mắt nhìn bộ Thiên Hành trầm mặc ngồi sừng sững trên lưng ngựa, ý chí nguội lạnh. Bộ Thiên Hành không bỏ lỡ cơ hội này. Chàng vươn cánh tay cầm bộ cung tiễn dưới lưng ngựa, nhìn chằm chằm vào thành lầu cao sừng sững, bật cười sang sảng. Từ lâu đã nghe danh tên vàng Châu gia uy chấn Đông Nam, hôm nay xin dùng cung tên thỉnh giáo. Lời còn chưa dứt, một mũi tên sắt bình thường đã rời dây, lao về phía thành lầu như truy hồn đoạt mệnh. Dù chỉ có một mũi tên, nhưng các binh sĩ trên thành lầu đều thụp xuống tránh né, như thể họ đều sợ bị một tên của vị Diêm La này đoạt mệnh. Nhưng không ai ngã xuống. Thứ đổ xuống là đại kỳ của Mạc Quốc, khoảng cách trăm bộ sợi dây thường to buộc đại kỳ bị bắn đứt ở giữa. Ngọn đại kỳ đỏ rực như một vũng máu đỏ tươi đổ ập xuống khỏi ụ tường, người bên cạnh muốn giữ lại cũng không kịp hay, dưới tường thành vang lên tiếng hoan hô vang dội. Trên thành lâu, mặt người nào cũng sám ngoét như cho. Sắc mặt bộ Thiên Hành vô cùng lạnh lẽo thúc ngựa tiếng quát chấn động tam quân. Giết, sắc trời đã tối, sau lưng vẫn là tiếng hô giết rầm trời, bộ Thiên Hành dẫn một đội binh sĩ xông lên thành lầu, chàng đã giết đỏ cả mắt nơi nào lưỡi đao lướt qua thây chất thành núi. Trước mặt lại có một binh sĩ Mạc Quốc kinh hoàng đổ xuống, bị chàng trẻ đôi thành hai phần từ đầu tới chân, cái chết vô cùng đáng sợ. Góc chuyện audio.com, ánh mắt lạnh lẽo của chàng lướt qua thi thể đó, rồi đột nhiên sững lại. Đó là một đứa trẻ có lẽ chỉ bằng tuổi tiểu tông, gương mặt non nớt, ánh mắt hãi hùng. Bước chân bộ Thiên Hành khựng lại, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, chỉ một canh giờ nữa thôi, toàn bộ thành Mạc Quan sẽ thất thủ. Chàng thấy chán nản, thu đao vào vỏ, quay đầu nói với phó tướng. Giao cho các ngươi đó. Phó tướng thì nhìn chăm chú xuống chân thành, giọng nghi hoặc. Tướng quân, ngài nhìn kia, trong cổng thành là một con đường đất rộng rãi, đã có quân tiên phong vào thành, trên đường, máu chảy thành sông. Một nam tử mặc quân trang, tóc bạc phơ quỳ ngay giữa đường. Sau lưng lão từ cổng thành tới cuối con đường đất người quỳ lố nhố. Tất cả đều là nữ nhân và trẻ con đã khóc khàn cả tiếng. Bộ tướng quân, giọng khàn đặc của lão vang lên trong không trung, ta là thành chủ Châu Ngọc Sấm. Xin hãy lấy đầu của ta đi, chỉ xin ngài tha cho đám phụ nữ trẻ con yếu đuối này. Chồng và cha của họ đều đã chết trên thành lầu rồi. Bộ Thiên Hành nhảy xuống đường, nhìn Châu Ngọc Sấm, ông nhận ra ta. Chấm, Châu Ngọc sấm ngậm lệ gật đầu. Nửa năm trước, bộ tướng quân vì cứu bách tính vô tội ở U Lan Quốc mà bị Triệu đại tướng quân biếm chức, người khác không biết nhưng lão hủ thì hiểu rõ lắm. Bộ Thiên Hành lạnh lùng nói, không có chuyện ấy, nói xong, chàng không đếm xỉa gì tới Châu Ngọc sấm, đi thẳng tới dưới chân thành, nói với phó tướng, đi bẩm báo đại tướng quân. Phó tướng hiểu tâm ý của chàng, vội ngăn, tướng quân không được, lệnh đồ thành là do nhị hoàng tử đưa ra, ngài vừa mới được dùng lại, không thể. Bộ Thiên Hành nhìn hắn một cái, tiếp tục nói tiếp. Ta không cần chiến công hạ thành mà quan, người đi cầu xin Triệu tướng quân, tha cho bách tính thành này. Cứ thế đi, phó tướng thở dài, leo lên ngựa bỏ đi. Nửa tuần hương trôi qua, phó tướng cưỡi ngựa quay về cúi đầu nói, Triệu tướng quân nói. Được, Bộ Thiên Hành thở phào một hơi, gật đầu quay sang nói với Châu Ngọc sấm, ông an tâm đi đi. Châu Ngọc sấm cảm kích nói, đa tạ bộ tướng quân, lão rút lệnh bài trong ngực ra, giao cho tùy tùng, truyền hiệu lệnh của toàn thành đầu hàng, cung nghênh quân đội đại tư nhập thành, tùy tùng nghe lệnh chạy đi, ánh mắt lão nhìn xung quanh, đột một giơ cao thanh trường kiếm trong tay, vung lên, máu tươi vọt ra tắt thở. Những người sau lưng lão kinh hãi hô lên, nhưng đã không còn cứu nổi nữa. Bởi vì thành Mạc Quan không chống cự lại nên quân đại tư không cần phải rơi vào trận chiến lâu dài với thương vong lớn hơn. Không lâu sau đó, cổng thành mở ra, đội quân màu đen tràn vào như nước lũ tiến vào thành trì từng không thể đánh bại. Bộ Thiên Hành đứng nhìn xa giá của Triệu Sơ Túc phủ quốc đại tướng quân, vội chạy lên nghênh đón. Đại tướng quân, Triệu Sơ Túc là một nam tử trung niên ngoài 40 tuổi, mặc giáp màu vàng, gương mặt anh tuấn, thần sắc nghiêm nghị. Nhìn thấy Bộ Thiên Hành, ông chỉ lạnh nhạt gật đầu. Vất vả rồi, rồi cất giọng sang sảng, truyền lệnh của ta, đồ thành 3 ngày, sau đó cục mắt nhìn Bộ Thiên Hành, ngày thứ nhất giao cho đội quân tiên phong dũng mãnh hơn người đã phá được thành, Xích Thố Doanh. Các tướng sĩ xung quanh đều tỏ vẻ ngưỡng mộ, Bộ Thiên Hành chấn động quát to. Không được, chúng nhân thất kinh, Triệu Sơ Túc nhướng mày lạnh lùng. Bộ Thiên Hành, ngươi câm miệng cho ta. Chấm, góc truyện audio chấm cơm. Giọng nói Bộ Thiên Hành vẫn cứng rắn như thép. Đại tướng quân, thuộc hạ đã hứa với thành chủ Châu Ngọc sấm, ông ta đầu hàng, chúng ta không đồ thành. Đại tướng quân, đại trưởng phu nhất ngôn cửu đình, sau này đại tư chúng ta tất sẽ nhất thống thiên hạ, nếu trở mặt thì sao có thể vỗ về được lê dân trong thiên hạ. Triệu Sơ Túc trầm ngâm không đáp, sau lưng có người bước lên, giọng nói lạnh lẽo. Hỗn xược, người đó y phục cao quý, tướng mạo anh tuấn. Bộ Thiên Hành nhận ra hắn, chính là giám quân mà nhị hoàng tử phái tới. Viên giám quân đó cười lạnh, nói với Triệu Sơ Túc, Triệu tướng quân, đồ thành là quân lệnh của nhị hoàng tử, cũng là ý của hoàng thượng. Trong quý quân sao lại có người tư thông với gian tặc Mạc Quốc, chó chết, Bộ Thiên Hành giận dữ quát, ta một lòng trung thành với đại tư. Thần sắc giám quân lập tức thay đổi, run tay chỉ mặt chàng, chừng như sắp nổi cơn. Triệu Sơ Túc tuy rằng luôn yêu mến tài hoa của Bộ Thiên Hành, nhưng cũng rất ghét sự không thức thời của chàng lúc này, giận dữ quát. Đừng có ở đây nói càn. Người đâu, trói hắn về đại doanh, phạt 100 trượng để răn đe cảnh cáo. Trời đã tối sẫm, tiếng chém giết từ đằng xa dần dần ngừng lại. Nhan Phá Nguyệt đứng trước lều chờ rất lâu, chỉ thấy rất nhiều binh sĩ hớn hở quay về mà chẳng thấy bóng dáng Bộ Thiên Hành đâu, thậm chí cả binh sĩ của Xích Thố Doanh cũng chẳng thấy một ai. Lại đứng thêm lúc nữa, cuối cùng cũng thấy một vị tướng quân khá quen mặt của Bộ Thiên Hành mệt mỏi lê thân thể đầy vết máu về lều. Nhan Phá Nguyệt vội vàng kéo hắn lại, khàn giọng nói, Lý tướng quân nhà tôi đâu? Vị Lý tướng quân đó nhìn thấy rõ là nàng, sắc mặt lập tức thay đổi. Tiểu tử này, tướng quân nhà ngươi ở tiền tuyến vào sinh ra tử, ngươi không đi theo bảo vệ, lại trốn trong lều cả ngày, hắn lạnh lùng nói, tướng quân nhà ngươi đang phải chịu trượng hình trước mặt mọi người trên trường luyện võ kia. Còn không mau cút tới đó, Phá Nguyệt há hốc miệng, vội vàng chạy tới trường luyện võ. Nhan Phá Nguyệt chạy tới trường luyện võ, từ đằng xa đã thấy mấy chục người đứng ở một góc phía đông. Tim nàng thắt lại, nơi đó đặt giá thọ hình của quân đội. Trong những tiếng thì thào bàn luận của mọi người xung quanh, nàng nghe thấy những tiếng bục bục bục, giáng xuống hết lần này tới lần khác, đó là tiếng gậy đánh vào da thịt. Nàng vội vàng xông vào giữa đám người. Cũng may thân hình nàng nhỏ bé, luồn ngang lách dọc trong đám quân sĩ cao lớn, người ngoài thấy nàng cũng vô thức nhường lối. Không lâu sau, nàng đã chui được vào trong cùng, đúng là Bộ Thiên Hành, chính giữa giá gỗ dài hơn 2 trượng, chàng ghé vào giá, hai tay gối dưới cằm, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt tối sẫm. Sau lưng chàng là 2 binh sĩ thân hình cao lớn, tráng kiện, mỗi người cầm trong tay một cây gậy gỗ đen xì to bằng cổ tay nàng, giơ lên cao, đập mạnh xuống, phát ra âm thanh trầm đục, đằng trước còn 1 binh sĩ nữa đang đếm. 15, 16, vậy mà trên mặt chàng vẫn không chút biểu cảm, nhìn thẳng về phía trước cứ như thể người bị đánh không phải là mình. Phá Nguyệt kéo người bên cạnh, sao tướng quân nhà tôi lại bị phạt? Người đó nghe thấy giọng nói lanh lảnh của nàng thì nhìn nàng một cái đầy quái dị. Tiểu Tông, sao giọng kỳ quái thế? Nàng nghiêm giọng nhắc lại, sao tướng quân nhà tôi bị phạt? Người đó dùng mình đáp, gocchuyenaudio.com. Triệu đại tướng quân muốn đổ thành, bộ tướng quân ra sức ngăn cản còn đắc đội giám quân đại nhân. Phá Nguyệt há hốc miệng thẫn thờ nhìn bộ Thiên Hành. Bộ Thiên Hành cũng đã nghe thấy giọng nói, hơi nghiêng đầu nhìn lại, gương mặt căng thẳng bỗng mỉm cười tựa như một chấm nhẹ lan ra trên mặt nước. Phá Nguyệt nhìn nụ cười của chàng mà lòng dạ rối bời, ngước mắt nhìn lưng chàng đã thấm ướt máu, bất giác nổi nóng trong lòng. Đám binh sĩ này bình thường có giao tình rất tốt với bộ Thiên Hành, vậy mà lại đánh chàng thật ư? Nàng không biết Triệu Sơ Túc trị quân nghiêm ngặt, cho dù là bộ Thiên Hành có đối nhân xử thế rất tốt thì khi bị đánh, người ngoài cũng không dám can thiệp van xin, về đi, khóe môi bộ Thiên Hành mấp máy, đôi mắt sáng rực nhìn nàng. Phá Nguyệt không phải là người nóng nảy, biết rõ mình lực bất tòng tâm, nhưng bảo nàng bỏ đi như thế thì nàng không làm được. Mắt nàng lộ vẻ thương xót, ngây ngô đi về phía trước, chẳng biết từ lúc nào đã đi ra khỏi đám người. Tiểu Tông. Ngươi làm gì thế? Bên cạnh có người quát lên, coi chừng đánh luôn cả ngươi đấy. Phá Nguyệt quay đầu lại nhìn, chính là Lão Tô, người quen của bộ Thiên Hành. Lão Tô thấy nàng ngây ngây ngô ngô thì tưởng nàng định xông tới dưới cây gậy, sợ nàng bị thương, không nói nhiều kéo ngang thắt lưng, lôi nàng về sau. Phá Nguyệt giật mình, hét lên, thả tôi xuống. Lão Tô ôm nàng, hơi cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ muốn tiểu tử này không gây chuyện ở đây, cánh tay rắn như sắt thép càng ôm nàng chặt hơn, lôi mạnh. Hành động này lập tức lôi kéo sự chú ý của mọi người xung quanh, buông ra, một giọng quát nghiêm nghị, chúng nhân thất kinh, vội vàng đưa mắt nhìn theo, hóa ra là bộ Thiên Hành đang ở trên giá thụ hình trợn đôi mắt giận dữ. Phá Nguyệt cũng ngạc nhiên, nhìn chàng chăm chú, bộ Thiên Hành ho khẽ hai tiếng, bình thản, Lão Tô, nó bị nhiễm phong hàn, huynh bỏ nó ra, nếu không nó sẽ lây bệnh cho huynh đấy, không sao. Tiểu tử này nóng nảy, Lão Tô còn chưa buông tay thì bộ Thiên Hành đã trầm giọng. Buông ra, Lão Tô ngượng ngùng nhìn chủ bộc hai người, buông Phá Nguyệt ra, vỗ đầu. Được rồi, tại ta đa sự. Động tĩnh bên này khiến binh sĩ phụ trách trượng hình dừng lại rất lâu, đang định đánh tiếp thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh rành mạch vang lên trong đám người. Dừng lại, Phá Nguyệt nhìn sang, bất giác vui mừng. Là Dung Trảm, có lẽ chàng vừa cởi khôi giáp ra, bộ y phục đã cũ đầy là bùn đất, trên mặt vẫn còn vết máu, khiến gương mặt trắng trẻo của chàng trông lạnh lùng một cách quỷ dị. Chỉ là ánh mắt dịu dàng ấy đã che mờ mọi sát ý, chàng thong thả bước ra, hành lễ với quan chấp hình. Xin cho phép tôi hỏi huynh ấy vài câu rồi đánh tiếp cũng không muộn. Đối với một người thái độ hiền hòa như Dung Trạm thì quan chấp hình cũng khó mà từ chối. Hơn nữa hắn biết bộ Thiên Hành là đại ca kết nghĩa của chàng, nghĩ ngợi một lát rồi kéo chàng sang một bên, nói khẽ. Dung tướng quân nói gì nói nhanh lên, chỉ có 100 gậy thôi, với thể lực của bộ tướng quân thì đánh xong là xong. Xin đừng ngăn cản chúng tôi. Dung Trạm mỉm cười gật đầu, chúng nhân đều nhìn chàng, chàng thong thả đi tới trước mặt bộ Thiên Hành, chẳng phải huynh tán thành đồ thành sao, trong mắt chàng lóe lên ý cười, Phá Nguyệt nhìn vào ánh mắt chàng, nghĩ bụng chết rồi. Bộ Thiên Hành cười ha ha đáp lại, gocchuyenaudio.com, hôm nay ta thay đổi chủ ý rồi. Sao, không được à? Trong ánh mắt kinh ngạc của chúng nhân, thần sắc của Dung Trạm trở nên sảng khoái, nói to. Có huynh như vậy, ta còn cầu chi, chàng quay người nói với quan chấp hình. Bộ tướng quân còn bao nhiêu gậy nữa? Ta chịu thay huynh ấy. Chúng nhân đều tỏ ra khâm phục, bộ Thiên Hành thì lạnh lùng nói, Tiểu Dung đứng sang một bên, để đừng có coi thường đại ca quá. Quan chấp hình lắc đầu. Không được quân lệnh như sơn, làm sao có thể chịu đòn thay được. Dung Trạm gật đầu thần sắc thản nhiên, quỳ xuống. Vậy thì tôi sẽ cùng chịu hình, tôi cũng không tán đồng đồ thành. Mọi người trợn tròn mắt kinh ngạc, bộ Thiên Hành cười ha hà, giơ tay lên vỗ vai Dung Trạm. Phá Nguyệt vừa tức vừa buồn cười, hào khí trong lòng bỗng được dấy lên, không nhịn được thu hết dũng khí, nói to. Hai vị tướng quân chịu hình xong, Tiểu Tông chuẩn bị thịt rượu, mời hai vị tướng quân thưởng thức. Tiểu Tông chỉ là một tên tốt thí cũng cảm thấy đồ thành là không đúng. Bộ Thiên Hành và Dung Trạm còn chưa lên tiếng, Lão Tô đứng cạnh đã vỗ vai Phá Nguyệt một cái. Tên nhóc này giỏi lắm. Chính trực như tướng quân nhà ngươi, lực tay lão như trâu, Phá Nguyệt làm sao mà chịu được, như một cành liễu bị cơn gió thổi qua, ngã rầm xuống đất. Nàng tuét miệng ngẩng đầu lên, mặt mũi lấm lem như mèo, nhổ phì phì mấy tiếng mới phun được hết bụi đất trong miệng mình ra. Mọi người xung quanh cười ồ lên, ngay cả Dung Trạm cũng cười. Chỉ có bộ Thiên Hành là không cười, đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng. 100 trượng cuối cùng cũng đánh xong, Bộ Thiên Hành và Dung Trạm đều thản nhiên đứng lên. Hai người nội lực thâm hậu, chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng tới phủ tạng. Chúng nhân thăm hỏi vài câu rồi ai về lều người ấy. Thân binh của Dung Trạm cũng dìu chàng quay về, Phá Nguyệt đỡ lấy thân thể cao lớn của Bộ Thiên Hành, chậm rãi đi về lều của mình. Bầu không khí ban nãy quả là nhiệt huyết tráng liệt, nhưng lúc này chẳng hiểu sao, cả hai người đều không ai nói gì. Bộ Thiên Hành xa sầm nét mặt, còn Phá Nguyệt vẫn đang trong niềm xúc động ý chí dâng trào, không quan tâm tới thần sắc của chàng. Vào tới trong lều, Bộ Thiên Hành nằm bò xuống sập nói, cô đi luyện quyền pháp một canh giờ rồi hãy quay về. Phá Nguyệt không nghe, nửa đêm nửa hôm, ngoài trời lạnh chết đi được, tôi phải đi ngủ. Bộ Thiên Hành bỗng dưng nhớ ra, bàn tay nhỏ của nàng đỡ mình ban nãy đúng là rất lạnh. Chàng bất lực nói, thế thì cô sang lều Dung Trạm một lát, ta phải bôi thuốc. Lúc này Phá Nguyệt mới phản ứng lại, vết thương của chàng đều ở trên lưng và cánh tay, lúc này máu tươi đã thấm ướt áo chàng, còn nhuộm đỏ cả tay nàng. Nàng cảm thấy tim mình như thắt lại, ngập ngừng nói, hay là để tôi bôi cho tự huynh làm hơi khó. Bộ Thiên Hành nhìn nàng chăm chú, đầu cô bị ngựa đá à, có phải là chưa từng nhìn thấy bao giờ đâu, nàng bình thản nói, trông như khúc thịt lợn thôi. Bộ Thiên Hành không giận còn cười, thịt lợn quý lắm đấy, đi gọi thân binh của Tiểu Dung tới đây. Nếu Tiểu Dung hỏi thì cứ nói rằng cô chọc tức ta nên ta không cho cô động vào người. Phá Nguyệt gật đầu, lý do này rất đáng tin, rồi quay người đi ra khỏi lều. Ai ngờ nàng tới cửa lều của Dung Trạm, gọi mấy tiếng liền mà chẳng thấy ai trả lời. Nàng cảm thấy hơi kỳ quái, Dung Trạm cũng phải bôi thuốc, chẳng nhẽ lại đi ngủ sớm thế. Gocchuyenaudio.com. Nàng vén cửa lều lên, nhìn vào bên trong, thấy trong túp lều đơn giản trống không, không một bóng người, Dung Trạm và thân binh chẳng biết đã đi đâu cả. Nàng đi một vòng xung quanh mà không tìm thấy họ, định tìm các binh sĩ khác nhưng đa số họ đều đã vào thành cướp lương, nàng gặp mấy người, nhờ người ta, nhưng họ đều tỏ ý không rảnh, ngươi là thân binh của bộ tướng quân mà việc này cũng phải nhờ người khác sao, người ta giễu cợt nàng. Nàng chỉ đành bỏ cuộc quay về. Vừa mở lều ra đã thấy Bộ Thiên Hành nằm thẳng đơ trên sập, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, hình như đã ngủ. Ánh nến lập lòe, dung nhan anh tuấn cương nghị thường ngày giờ đã giãn ra hiền hòa. Dưới đôi lông mày rậm, hàng mi dài khép xuống, tạo thành một bóng dâm nhàn nhạt cạnh sống mũi thẳng tắp. Khi Nhan Phá Nguyệt đi tới trước mặt chàng, bầu không khí thuộc về chàng bỗng dưng quấn quýt quanh nàng không thể xua đi. Mùi mồ hôi, máu tanh, hơi thở, nhưng lại không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu. Phá Nguyệt nhìn chàng giây lát rồi nhẹ nhàng đẩy cánh tay chàng. Này, chàng vẫn bất động, không tỉnh. Bộ Thiên Hành tuy rằng công lực thâm hậu, nhưng đã dốc hết sức lực chém giết hơn nửa ngày trời, tâm trạng u uất khó chịu, thêm vào đó lại nhịn đói chịu phạt, đương nhiên lúc này ngủ say quên trời quên đất. Cho dù có nghe thấy giọng nói khe khẽ của Phá Nguyệt bên tai thì chàng cũng chẳng muốn tỉnh giấc, mặc cho mình ngủ sâu hơn. Phá Nguyệt thấy máu thịt bầy hầy sau lưng chàng vô cùng đáng sợ, chẳng dám nhìn tiếp, bèn rón rén lấy một chậu nước nóng, thấm ướt khăn mặt, vén chiến bào của chàng lên, lau đi vết máu tanh và bùn đất bẩn thỉu. Thân thể dưới chiến bào vô cùng săn chắc, mỗi một thớ thịt đều ẩn chứa sức mạnh của một nam nhân trẻ tuổi. Hôm nay Phá Nguyệt mới thực sự khâm phục chàng, tâm không tà niệm, nhanh nhẹn lau sạch lưng chàng, rồi lại cẩn thận bôi kim sang dược cho chàng. Sau đó là mông, đột nhiên nàng nhớ tới hai cái hõm đáng yêu ở eo chàng, bàn tay nắm lấy quần chàng có cảm giác nóng bừng. Nhẹ nhàng cởi quần chàng ra, đôi chân rắn chắc thẳng tắp. Nhưng quần lót thì làm thế nào? Phá Nguyệt không dám nhìn, càng không dám cởi, một tay vén quần lót của chàng lên đôi chút, mình thì quay mặt đi, một tay khác sờ dẫm, đầu tiên là dùng khăn ướt lau qua một lần, rồi lại cầm lọ kim sang dược nghiêng nghiêng rắc bột thuốc lên. Nàng chẳng cần biết mình rắc có đều không, vội vàng rắc một lượt rồi lập tức bỏ quần lót của chàng xuống. Nhưng trong đầu Phá Nguyệt lại xuất hiện hình ảnh cặp mông đầy đặn, săn chắc hôm ấy, không cần nhìn cũng biết hôm nay chắc chắn chàng đã bị đánh cho máu thịt bầy hầy, cũng không biết là có kịp dưỡng thương hay không. Mặt nàng nóng bừng, không dám nhìn tiếp, vội vàng mặc quần dài vào cho chàng. Cả người Bộ Thiên Hành như tê liệt, thực ra khi Phá Nguyệt dùng khăn ướt lau chùi cho chàng đã tỉnh giấc. Là một quân nhân, cho dù ngủ có say đến đâu đi nữa thì bị người động đi động lại trên người cũng không thể không tỉnh. Nhưng chẳng hiểu ma xôi quỷ khiến thế nào mà khi cảm thận được bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại thi thoảng chạm lên da thịt mình, chàng lại không nỡ mở mắt ra. Dễ chịu quá, bàn tay thô ráp chai sần của Tiểu Tông làm sao mang lại cảm giác ấm áp, mềm mại này. Thế là chàng khép hờ mắt thoải mái mặc cho nàng. Hầu hạ, đây cũng là một đặc điểm của Bộ Thiên Hành, bắt chàng tỉnh để Phá Nguyệt bôi thuốc thì đương nhiên là chàng sẽ ngượng ngùng không chịu. Gocchuyenaudio.com Nhưng giờ chàng đang ngủ, nên việc này chẳng can hệ gì tới chàng, có thể an tâm hưởng thụ sự phục vụ của nàng. Vậy mà khi Phá Nguyệt run rẩy cởi quần dài của chàng ra, chàng lại cảm thấy có một sợi dây trong đầu căng cứng lại. Khi bàn tay nhỏ nhắn của Phá Nguyệt đặt lên quần chàng, chàng cảm thấy máu nóng toàn thân gần như đóng băng nghĩa nơi mà bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại ấy đặt vào. Nhưng sao chàng có thể tỉnh, vào lúc này, tỉnh thì ngượng ngùng biết bao, tỉnh rồi thì có phải Nhan Phá Nguyệt sẽ mắng chàng chết không? Chàng nghiến răng chịu đựng. Tuy rằng nàng chỉ vén chiếc quần lót lên một chút xíu, nhưng ngón tay lướt nhẹ qua làn da chàng, buồn buồn, tê tê. Bộ Thiên Hành nhắm mắt, mặt đã đỏ bừng. Chàng nằm sấp, phần cứng rắn đó bị đè xuống dưới thật là khó chịu. Nàng ở ngay sau lưng chàng, kẻ học võ rất nhạy cảm, hầu như chàng có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của nàng phả lên da thịt mình. Cảm giác đó hơi buồn buồn, nhột nhạt nhưng ngay lập tức khiến nửa thân người chàng tê dại. Chàng không thể kiểm soát bộ não của mình đứng tưởng tượng tới đôi môi anh đào của nàng, tựa như nó đang dài nhẹ lên da thịt chàng vậy, không phải là hơi thở vô tình của nàng, mà là chiếc lưỡi mềm mại, non nớt của nàng. Bộ Thiên Hành liếm môi, khô quá, đột nhiên nó khô quá, khô tới tận cổ họng. Chàng không hiểu vì sao lại có cảm giác này, nhưng chàng hiểu rõ mình muốn làm gì. Chàng muốn quay người, đè nguồn gốc của sự bấn loạn trong chàng xuống, bịt chặt đôi môi nhỏ đang gây họa kia. Ham muốn này trong lòng càng lúc càng trở nên mãnh liệt, Bộ Thiên Hành càng lúc càng khó chịu đựng. Chàng biết rằng không nên, nàng là họa thủy cũng là thiên kim, chàng chẳng qua chỉ là một quân nhân xuất thân hèn kém, chàng không thể động vào nàng. Nhưng chàng vẫn muốn ôm lấy thân hình nhỏ bé của nàng, hôn thật mạnh, như thế mới có thể thỏa được cơn khát trong miệng chàng, mới có thể phát tiết được ngọn lửa trong lòng chàng. Phù, nàng thở phào nhẹ nhõm, đứng lên. Hơi thở lại lướt qua sống lưng chàng, Bộ Thiên Hành không thể chịu đựng thêm, mở bừng mắt, đang định quay người đi, đại ca. Ngủ chưa, giọng nói hiền hòa vang lên ngoài lều, đệ định tìm huynh uống rượu. Nhan Phá Nguyệt sau lưng vội vàng kéo áo bào của chàng xuống rồi đứng lên, còn lui ra vài bước khá xa, sau đó mới chạy ra cửa lều. Bộ Thiên Hành nhìn theo cái bóng nhanh nhẹn của nàng, vừa có chút lo sợ, vừa có chút khó chịu, ngài ấy ngủ rồi, chàng nghe thấy tiếng nàng nói với Dung Trạm, tiểu Dung à, vào đi, Bộ Thiên Hành nói to. Phá Nguyệt ở cửa lều quay người, ngượng ngùng và căng thẳng nhìn Bộ Thiên Hành. Chàng đâu để lộ chút bất thường nào, thần sắc tự nhiên, chẳng buồn nhìn nàng, nói với Dung Trạm, có rượu ngon à, Phá Nguyệt nhìn thần sắc của chàng, thầm thở phào một hơi, mím chặt môi. Khóe mắt Bộ Thiên Hành liếc nhìn đôi môi xinh xắn của nàng, đột nhiên lại cảm thấy cổ họng mình hơi khô. Nàng thực sự á khẩu, hai nam nhân bị đánh nát cả mông mà vẫn còn hăng hái ngút trời, nửa đêm đi uống rượu. Nhưng sự thực chính là, Bộ Thiên Hành quắp lấy nàng, cùng Dung Trạm một trước một sau bay vùn vụt dưới ánh trăng, thi thoảng lại huýt sáo như một con chim én vui vẻ. Tốc độ ấy chậm hơn thường ngày khá nhiều rồi đấy. Đánh chịu thôi, mông én đang bị thương mà. Chạy suốt một canh giờ, gió đêm táp lên mặt khiến Nhan Phá Nguyệt đau rát, hai người mới dừng lại. Họ đã vào thành Mạc Quan, góc chuyện audio.com, tránh được đám binh sĩ đang đi khắp nơi chém giết, ba người tiến thẳng tới phía nam thành. Đây là một căn nhà vừa mới bị ngọn lửa chiến tranh rửa tội, ngói xanh tường đỏ, biển ngạch màu đen mạ vàng, tất cả đều bị phủ bởi một lớp tro xám xịt tịch mịch khôn cùng. Dung Trạm đưa hai người xuyên qua gian ngoài một cách quen thuộc, rồi nhanh chóng tìm được một gian nội thất, vén mảnh ngói xanh trong đó lên, một cái hầm hiện ra, trong đó là 7-8 vỏ rượu nằm im lìm, hương rượu lập tức ập tới, mang về doanh trại kiểu gì cũng phải chia cho mọi người, đệ bèn ra lệnh che căn hầm này đi, chờ huynh tới. Dung Trạm túm lấy một vỏ, ném cho Bộ Thiên Hành. Bộ Thiên Hành mừng rỡ, ném Phá Nguyệt sang một bên, đón lấy vỏ rượu tu ừng ực. Bình thường Dung Trạm uống rượu rất tao nhã, hôm nay cũng xách một vỏ lên. Bàn tay trắng trẻo ôm vỏ rượu, nước rượu trong suốt chảy tràn xuống hai bên mép chàng, men theo cần cổ chảy xuống vạt áo. Phá Nguyệt nhìn yết hầu của chàng đang chuyển động, bụng nghĩ thực ra chàng cũng rất nam tính. Bộ Thiên Hành bỏ vỏ rượu xuống, đanh định nói thì thấy Phá Nguyệt nhìn Dung Trạm chăm chăm, hai mắt sáng ngời. Chàng lập tức nổi hứng trêu chọc, lại xách một vò lên, nhét vào lòng nàng. Uống, Phá Nguyệt đâu có chịu uống, chẳng buồn đếm xỉa tới chàng, đón lấy vò rượu rồi đặt xuống đất, hai người cứ uống đi, tôi ra ngoài hóng gió. Phá Nguyệt ngồi bó gối trên hành lang, Bộ Thiên Hành và Dung Trạm đã leo lên nóc nhà, nằm ngửa uống rượu, thong thả, an nhàn, đắc đội đại tướng quân và giám quân, huynh ân hận không, Dung Trạm hỏi. Bộ Thiên Hành không cười, lắc đầu, đại trưởng phu hành sự làm gì có chuyện hối hận. Chỉ tiếc rằng sức hèn lực mỏng, không cứu nổi phụ nữ và trẻ em trong thành này. Màn đêm u tối, nóc nhà nhô cao như muốn xiên thẳng bầu trời, như một con mãnh thú đầy gai góc. Dung Trạm đưa mắt nhìn ra xa, khẽ nói, sẽ có một ngày suy nghĩ của chúng ta được Thánh Thượng lắng nghe, những việc này rồi sẽ khác đi. Bộ Thiên Hành không lên tiếng. Dung Trạm quay người nhìn chàng. Vì sao lại để Phá Nguyệt cải trang thành tiểu tông? Bộ Thiên Hành nhìn chàng đầy thâm ý. Tên nhóc đệ giả bộ giống thật đấy. Dung Trạm mỉm cười, hai người làm vậy tất nhiên là có mục đích. Bộ Thiên Hành bình thản nói, nàng là con gái của tướng quân Nhan Pháp Tông. Dung Trạm không có vẻ gì là kinh ngạc, ôm vò rượu lên tu một hơi rồi mới nói, huynh không sợ ông ta quyền khuynh thiên hạ sao? Huynh đệ chúng ta đồng cam cộng khổ, họa này là do đệ mang tới, sao lại để đệ đứng ngoài? Bộ Thiên Hành cười, được rồi, ta gọi nàng lên cho hai người nhận nhau nhé. Dung Trạm liếc Phá Nguyệt ngồi trong đình viện, lắc đầu. Thôi, cứ coi như nàng là tiểu tông. Dù sao nàng cũng là nữ tử, sau này rời khỏi quân doanh, đệ và huynh không ai nói với người ngoài để không làm tổn hại thanh danh của nàng. Bộ Thiên Hành liếc chàng một cái, nghĩ bụng, thế thì đệ không hiểu rồi, nhà đầu này chuyên làm hại thanh danh của ta, nàng to gan lắm đấy. Nhưng ngoài miệng không tiện nói thẳng, chàng cúi đầu, liếc thấy Phá Nguyệt ngồi ôm gối, hai mắt nhìn thẳng phía trước, thẫn thờ mất hồn, thân hình nhỏ bé run rẩy trong cơn gió thu. Bất giác chàng bật cười, quay đầu ngáp dài, nói với Dung Trạm, ta mệt rồi, về doanh trại đi. Mặt trăng như được gột rửa, lặng lẽ rót ánh vàng lên những con phố u tối. Góc Truyện audio.com. Thành trì hôm qua còn phồn hoa náo nhiệt, nay đã như một liệt nữ qua đời nằm dưới chân thiên tử, máu tanh nhuộm người, chết chóc bao trùm. Chỉ mới nửa buổi tối thôi mà trên đường đã chẳng còn bóng dáng một ai. Dung Trạm chắp tay đi trước, tóc đen áo trắng, nhàn nhã như không. Đôi mắt phượng sáng ngời tựa hai vì sao lấp lánh, toát lên một vẻ trầm tư như lo cho nước cho dân. Bộ Thiên Hành một tay còn xách vỏ rượu, vừa đi vừa uống, Phá Nguyệt đi cạnh chàng. Dù cho chàng tửu lượng vô biên, đi giữa trời đêm hiu quạnh, rượu không say mà người tự say, bước chân như hơi lảo đảo. Tới cổng thành, Dung Trạm bước lên rút thẻ bài đăng ký với binh sĩ gác cổng. Bộ Thiên Hành hôm nay bị trượng hình, cảm thấy mất mặt nên đứng từ xa chờ đợi. Quay đầu lại, liếc thấy Phá Nguyệt so vai, dụi mắt trông có vẻ lờ đờ, mệt mỏi, ôi ra, chàng rên khẽ chống tay lên lưng mình. Phá Nguyệt trở nên căng thẳng, lao tới đỡ chàng. Sao thế, đau lắm à, đau chết mất. Bộ Thiên Hành gác một cánh tay mình lên vai nàng, trọng lượng toàn cơ thể dồn xuống. Phá Nguyệt không nghi ngờ gì, vội vàng vòng tay ôm thắt lưng chàng, nhưng giọng nói thì có vẻ hớn hở. Thấy chưa, bị thương nặng thế còn chạy ra ngoài uống rượu. Bộ Thiên Hành tựa sát vào người nàng, bỗng nhớ tới hơi thở dịu dàng nàng phả lên lưng mình, và cả đôi môi đỏ mọng nữa. Rõ ràng đã uống một vò rượu mà cổ họng chàng lúc này lại khô khốc. Chàng trầm mặc giây lát, một tay nặng nề kéo người nàng vào ngực mình, tay còn lại nâng vò rượu, đổ vào miệng nàng, cười ngang ngược. Đã tới đây là có duyên, thân binh của ta sao có thể không uống rượu cơ chứ? Phá Nguyệt bị chàng ép tới không thở nổi, giờ lại bị dòng rượu nóng bỏng đổ vào miệng. Ọc ọc, dãy dụa trong lòng chàng, còn Bộ Thiên Hành thì càng ôm chặt nàng hơn, tim đập thình thịch như đánh trống. Bàn tay ôm vai nàng, những ngón tay vừa vặn chạm đúng vào ngực nàng, cho dù xúc cảm đó như có như không, nhưng dường như chàng vẫn cảm nhận được sự đầy đặn và mềm mại. Phá Nguyệt nổi cáu, đấm mạnh hai quyền vào ngực chàng. Lúc này Bộ Thiên Hành mới buông nàng ra, nghiêm túc nói, còn không cảm ơn ta. Đây là rượu ngon tuyệt thế đấy. Trên mặt Phá Nguyệt toàn vết rượu, ho sặc sụa tức tối nói, tôi nguyền rủa huynh cứ uống rượu là miệng bị lở loét. Bộ Thiên Hành khựng lại, mặt có vẻ giận, làm bộ giơ tay ra định ôm nàng vào lòng ép rượu lần nữa, Phá Nguyệt hét lên, co giò chạy đi. Bộ Thiên Hành không đuổi theo, mỉm cười nhìn nàng chạy xa, sảng khoái ngửa cổ uống rượu. Ngoài cổng thành, binh sĩ trực đêm nhìn hai người, nói với Dung Trạm, vị tướng quân này còn mang theo quân nô à, đúng thật là... Chậc chậc, Dung Trạm vốn đang cúi đầu nhét thẻ bài vào người, nghe thấy thế thì ngẩng phắt đầu lên, nhìn binh sĩ, định nói lại thôi. Yên lặng giây lát, chàng quay lại nhìn hai người, đôi mắt tối sẫm. Phá Nguyệt chạy mấy bước, mặt mũi nóng bừng lên. Nàng nghĩ, ban nãy rõ ràng là Bộ Thiên Hành chỉ đùa thôi mà sao nàng cảm thấy chàng ôm mình chặt tới mức quái dị vậy? Là ảo giác sao? Bất giác nàng quay đầu lại thấy chàng đã bỏ vò rượu xuống, nghiêm mặt cảnh giác nhìn con ngõ nhỏ bên cạnh. Dung Trạm phát hiện ra sự dị thường sớm hơn Phá Nguyệt, đã đi tới cạnh Bộ Thiên Hành, để đưa nàng về trước đi, ta đi kiểm tra rồi quay lại. Góc Truyện audio.com. Bộ Thiên Hành quát khẽ một tiếng, không quên nhét vò rượu vào lòng Dung Trạm, thân hình nhanh nhẹn lao đi như mũi tên rời khỏi dây cung, phi thẳng vào ngõ nhỏ, lẫn mình vào màn đêm, sao thế, Phá Nguyệt thì thầm hỏi. Dung Trạm nhìn nàng, nói, ta không nhìn rõ. Đại ca làm việc gì cũng có chừng mực, chúng ta về trước chờ huynh ấy, đỡ sinh biến. Phá Nguyệt biết nếu không phải có gánh nặng là mình ở đây thì chắc chắn Dung Trạm đã lao theo bộ thiên hành. Nàng tỏ ra phối hợp, vâng, sau đó đi trước quay lưng về phía Dung Trạm chờ chàng giống bộ thiên hành ôm eo nàng đưa về. Dung Trạm không chút chần chừ, lập tức rút một chiếc khăn tay ở thắt lưng ra buộc vào tay trái mình, đang buộc nửa chừng mới đột nhiên phát hiện ra, ngẩn người nhìn vòng eo thon nhỏ dưới lớp áo bộ binh màu đen của nàng, rồi lại nhìn chiếc khăn tay đã quấn được một nửa, nhất thời không biết nên làm thế nào. Phá Nguyệt chờ một lúc không thấy chàng hành động, quay đầu nghi hoặc nhìn chàng. Dung Trạm sợ nàng phát hiện ra điều bất thường, bèn quay mặt sang hướng khác, tay trái cứng ngắc ôm lấy eo nàng, đắc đội rồi, chàng nói khẽ, năm ngón tay siết vào bụng nàng, cảm thấy nóng rẫy cả tay. Chàng nhìn chăm chăm về phía trước, dốc toàn lực ra chảy. Sắc đêm ma quái, bóng lướt như điện xẹt, Phá Nguyệt sợ hãi bởi tốc độ kinh hoàng của Dung Trạm, vội vàng vòng tay ôm chặt lưng chàng. Bước chân Dung Trạm thoáng chậm lại, rồi càng chạy nhanh hơn. Khi tới họ mất một canh giờ, Dung Trạm bế nàng quay về chỉ mất có ba khắc. Tới cửa lều của bộ thiên hành, Dung Trạm đặt nàng xuống đất quay người bỏ đi. Phá Nguyệt không nhịn được hỏi, Dung tướng quân, huynh đừng cố sức quá, chạy nhanh thế, vết thương. Không đau sao, nàng tưởng Dung Trạm chạy nhanh là để quay lại hỗ trợ bộ thiên hành. Dung Trạm đã đỏ bừng mặt nghe nàng nói thế mới cảm thấy vết thương đau rát khó chịu. Chàng không quay đầu lại, không sao, ngươi vào trước đi. Phá Nguyệt khâm phục vô cùng, nghĩ bụng bị thương nặng thế mà khinh công vẫn chắc tuyệt, xem ra 100 trượng hôm nay so với họ mà nói chỉ là muỗi. Mình cũng phải tăng cường luyện tập võ công thôi. Nàng nói chúc ngủ ngon rồi đi vào lều, nghe thấy sau lưng không còn động tĩnh, Dung Trạm mới lặng lẽ đưa tay lên chống hông mình, chậm chậm bước đi bước dừng, lê người về lều. Cách chương.